Chương 491, tặng lễ. Phỉ Thúy lắc đầu, nô tỳ không nghe thấy tên, cũng không biết người nào, lắng nghe hai câu, nói nội dung lại là cùng chúng ta lão gia không có quan hệ, nhưng là, thật hù dọa người. Dọa người Thẩm Thanh Lan hoang mang, như thế nào cái dọa người Phỉ Thúy thanh âm lại đè ép, nô tỳ nghe được có người nói mưu nghịch, đây chính là tội lớn. Thẩm Thanh Lan còn thật giật mình, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xác nhận không ai, mới tỉnh lại khẩu khí, tiếp tục hỏi, còn nói cái gì ai mưu nghịch khách nhân ở Thẩm gia trên yến hội nhắc tới mưu nghịch, coi như mưu nghịch người không phải Thẩm gia người, như vậy nghị luận, vạn nhất truyền đến truyền đi biến dạng, có thể hay không liên lụy Thẩm gia đâu. Phỉ Thúy nói, bởi vì người nói chuyện quá nhiều, thất truy bắt thiệt, nô tỳ không dám tới gần, nghe được không quá rõ ràng, thêm lại có hạ nhân lại đây, nô tỳ liền mau đi mở. Nói được như thế không minh bạch, Thẩm Thanh Lan đoán không ra, nghĩ không ra, cũng lo lắng, được giờ phút này cũng không có khác biện pháp, chỉ phải cố nhịn xuống tiến lên trực tiếp hỏi xúc động. Ngươi vẫn đi dụ dỗ niếp niếp, việc này đừng ra bên ngoài nói. Nô tỳ hiểu được. Thẩm Thanh Lan lại hồi phòng khách thời điểm, kích trống truyền hoa còn đang tiếp tục, nhưng Lô Dư Giao chính một tay che miệng, một tay che yết hầu, áp lực ho khan, Từ Yên Vân giúp nàng vỗ lưng, hai người thấp giọng nói chuyện. Thẩm Thanh Lan bận bịu đưa nước đi qua, ôn nhu nói, ta nhìn Lô nhị tiểu thư tinh thần không tốt lắm, không bằng cũng tại ta cái này dừng nghỉ một lát, cái này không cần. Lô Dư Giao lông mi run rẩy, lắc đầu cự tuyệt, đại khái là bởi vì vừa ho khan xong, thanh âm càng thêm khàn khàn, mà tay nàng, như cũ che tại yết hầu thượng. Thẩm Thanh Lan sẽ không miễn cưỡng nàng, nhưng không thể ức chế đối nàng yết hầu sinh ra tò mò, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, mà Lô Dư Giao tựa hồ kinh hoàng, đem đầu buông được càng thấp. Thẩm Thanh Lan cảm thấy được sự bất an của nàng, tuy rằng kinh ngạc, lại lập tức rời đi ánh mắt, không hề nhìn nhiều một chút, từ một bàn hoa quả trùng chọn đồng dạng sinh tân giải khát, thanh nuốt lợi hầu, một mình trang điệp đưa đến trước mặt nàng, cũng không rong dài nói nhiều, cười một cái liền tránh ra. Lô Dư Giao ngơ ngác trông nàng, sau đó cúi đầu. Từ Yên Vân ôm tay đến gần bên thai nàng thấp giọng nói, ngươi yên tâm, Thẩm Ti Ti coi như đoán được cái gì, cũng tuyệt sẽ không nói lung tung, nàng tính cách rất tốt. Lô Dư Giao dầu dĩ gật đầu, một hồi lâu mới mở miệng, là rất tốt. Từ từ ăn khởi hoa quả đến, vừa cầm lấy một con thanh châu nước lề, đột nhiên liền thấy banh vải nhiều màu bay tới, dừng ở trong lòng mình, cùng lúc đó, nhịp trống tiếng im bặt mà dừng. Lô Dư Giao ngẩn ra. Mọi người vỗ tay cười, đến phiên Lô nhị tiểu thư, ngươi là hát khúc đầu, vẫn là khiêu vũ, hoặc là uống chén rượu cũng có thể. Thẩm Thanh Lan hơi nhíu mày, đã thấy Mạnh Thư Nhàn động thân mà ra, Lô nhị tiểu thư thân thể chưa khỏi hẳn, ngươi nói này đó đều không thích hợp, chúng ta bởi người mà khác nhau, đổi cái mới như thế nào có người hỏi, ngươi nói như thế nào đổi. Mạnh Thư Nhàn nghĩ ngợi, cười nói, khiến cho Lô nhị tiểu thư an viên đường đi. Mọi người cười vang, Mạnh tiểu thư thật thiên vị, an đường cũng có thể tính phạt. Mạnh Thư Nhàn nghiêng đầu, cười mà không nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ra mặt hòa giải, như vậy, chúng ta lâm thời thêm một cái chủ, Lô nhị tiểu thư an đường nhất viên, các vị cùng nhất viên, như thế nào? Mọi người cười ha ha, vui vẻ đồng ý. Mạnh Thư Nhàn lại thông minh cực kỳ, trước đoạt lấy đường quả cái đĩa, chọn viên cho Lô Dư Giao, lúc này mới đến phiên những người khác. Thẩm Thanh Lan cười nhìn Mạnh Thư Nhàn nhẹ gật đầu, cảm thấy nàng lúc này làm việc rất thông tình lý, có thể thấy được cũng không phải tâm tư hại vô cùng. Lại là một phen náo nhiệt sau đó, mọi người đổi ném thẻ vào bình rượu. Thẩm Thanh Lan không yên lòng mục hoa hân, lại đi qua thăm, chỉ thấy nàng vừa vặn từ mông lung trung tỉnh lại, mắt còn chưa mở, nhào vào trên chăn lười biếng rối người, không khỏi xì cười một tiếng, đi qua. Hoa hân, cảm nhận được thật tốt chút ít. Mục hoa hân chậm rãi mở mắt, ôm lấy cánh tay của nàng, cười ngớ ngẩn làm nũng, Thẩm Ti Ti giường quá thoải mái, ta đều không nghĩ dậy, ai, hội châu rượu tốt liệt nhà, ta về sau cũng không dám uống. Thẩm Thanh Lan bỗng bật cười, cạo cạo mũi nàng, ngươi chỉ là uống được quá gấp, đầu không đau a? Bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, đi thôi, ngươi cũng đi chơi, sau này nhi chúng ta đi trong vườn đi đi, cho ngươi tỉnh tỉnh thần. Ân. Mục hoa hân tại nàng trên cánh tay cọ cọ, nghe thanh âm là tại ném thẻ vào bình rượu, cái này ta sợ chứng nhất, đi đi đi. Thẩm Thanh Lan cười cười, không cho là thật, ai ngờ mục hoa hân vừa ra tay, quả thật khiếp sợ tứ tỏa. Thế nào Thẩm Ti Ti, ta lợi hại không? Mục hoa hân dương dương đắc ý, cười đến ánh mắt cong thành trăng non. Thẩm Thanh Lan cũng không keo kiệt ca ngợi, cơ hồ bách phát bách trúng Hoa Hân đích xác rất giỏi Mục Hoa Hân thân phận cao quý, vừa gặp mặt thì ai cũng không quen, ngại với Thẩm Thanh Lan là chủ nhà nguyên nhân, thêm Mục Hoa Hân vừa uống rượu liền say, tất cả mọi người chưa kịp nói lên lời nói, lúc này chính là kết giao tình cơ hội tốt, sôi nổi đi theo Thẩm Thanh Lan khen ngợi. Mục Hoa Hân cười ha ha, tam ca dạy ta nha, ta ở nhà nhàm chán thời điểm liền chơi, quen tay hay việc nha. Thẩm Thanh Lan đương nhiên biết cái này tam ca chính là Mục Hoa Cảnh, không tốt nói tiếp, liền cười cười, chuẩn bị đổi chủ đề, chợt thấy một tiểu nha đầu dẫn một cái người quen biết lại đây, chính là A Lạc. Từ Yên Vân thở nhẹ, gì, đó không phải là Diêu Thái Thái bên người cái nha đầu kia nha. Mạnh Thư Nhàn cũng lung túng nói tiếp, ta cũng đã gặp nàng, nàng tại sao cũng tới Thẩm Thanh Lan nên đón, A Lạc lại đây, tự nhiên là cho Diêu Thái Thái truyền lời, A Lạc hành lễ. Từ trong tay háo lấy ra một con khéo léo hộp gấm đưa qua, cười nói, Thẩm tiểu thư, đây là nhà ta Thái Thái nhường ta đưa tới, thỉnh Thẩm tiểu thư nhận lấy. Dự tiệc, tặng lễ không phải chuyện lạ, huống chi lấy Thẩm Thanh Lan cùng Diêu Thái Thái quan hệ, ngươi tới ta đi đưa một ít ngoạn ý nhiều bình thường, Thẩm Thanh Lan không nhiều nghĩ liền nhận lấy. Hộp gấm rất tiểu bàn tay lớn nhỏ, ngược lại là có chút trọng lượng, có thể thấy được bên trong thật đánh thật vật, có lẽ là kiện trang sức. Đa tạ Diêu Thái Thái, A Lạc, ngươi trở về thay ta hướng tỷ tỷ nói lời cảm tạ, mặt khác, nhường tỷ tỷ uống ít chút rượu, chú ý thân thể. A Lạc mím môi cười một tiếng, Thẩm tiểu thư yên tâm, Thẩm tiểu thư nhận lấy lễ vật, nhà ta Thái Thái liền cảm thấy mỹ mãn, sẽ không uống say. Lui về phía sau hai bước, lại dừng lại, đi xuống để ép thanh âm, cười híp mắt bổ sung, quên nói cho Thẩm tiểu thư, lễ vật này, nhà ta Thái Thái cũng là thế hệ đưa. Dứt lời, không đợi Thẩm Thanh Lan mở miệng, đã bước nhanh rời đi. Thẩm Thanh Lan niết hộp gấm sừng sốt, đây là thế hệ đưa Diêu Thái Thái hội thế hệ tặng lễ thay ai nam vẫn là nữ có ý tứ gì mọi người vây đi lên, thất truy bắt thiệt hỏi chuyện gì xảy ra, đều tốt kỳ nhìn chằm chằm hộp gấm, rõ ràng muốn biết bên trong là cái gì, lại không tốt ý tứ nói thẳng, liền Mạnh Thư Nhàn đều vài lần muốn nói lại thôi, không dám nói lỡ. Mục Hoa Hân lại như có điều suy nghĩ nghĩ ngợi, đại biểu mọi người hỏi. Tỷ tỷ, Diêu Thái Thái đưa ngươi cái gì chơi vui?